Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 204, nữ tôn, phu quân là thẳng nam ung thư, 29. Góc truyện audio.com, Cố Thiển Vũ vừa về phủ, một con mèo đen liền cực kỳ u oán hướng về phía nàng kêu hai tiếng. Chết lặng, nàng quên trong nhà còn có hai hàng bị đói đâu. Cố Thiển Vũ thở dài một ngụm, tâm đặc biệt mệt mỏi đi mân mê đồ ăn. Chuyện tối hôm qua Cố Thiển Vũ cùng Bắc Thâm đi Bát Vương phủ nháo sự, ngày hôm sau liền truyền đến tai nữ đế. Nữ đế lại đem Cố Thiển Vũ cùng Phượng Bát Quân truyền triệu đến ngự thư phòng. Thừa cơ hội này, nữ đế hung hăng gõ Cố Thiển Vũ cùng Phượng Bát Quân một phen. Cuối cùng nữ đế để Phượng Bát Quân trở về diện bích mà Cố Thiển Vũ lưu lại hoàng cung tiếp tục quét dọn tàng thư các. Cố Thiển Vũ cảm giác lần này nữ đế tuyệt đối là cố ý đem nàng lưu hoàng cung. Bất quá lần này nữ đế mục đích không phải là vì chỉnh nàng, mà là vì để Bắc Thâm hồi cung. Tính cách luôn luôn cổ quái, không nguyện ý cùng ngoại nhân liên hệ Bắc Thâm thế mà chủ động đưa ra ở tại Tứ Vương Phủ. Trong mắt người ngoài, Bắc Thâm cùng Cố Thiển Vũ giao tình thập phần sâu. Nếu như Cố Thiển Vũ chỉ là một người bình thường còn tốt nhưng nàng là hoàng nữ, hơn nữa còn là trưởng nữ khả năng kế thừa hoàng vị nhất. Hoàng trưởng nữ đột nhiên cùng thiên tường quốc sư đi gần như vậy, cả triều văn võ không phỏng đoán, nữ đế không kiêng kỵ nàng mới là lạ. Nghe nói Bắc Thâm xuất sinh thời điểm thiên tường hòa, xuất hiện không ít tường thụy chi vật, hơn nữa dòng dã hai ngày đều không có mặt trời, sao trời dị dạng không thấy được, cho nên hắn được xưng là thiên tường quốc sư. Bởi vậy dù Bắc Thâm đem Phượng Bát Quân Vương phủ lật ngược, toàn bộ Đoan quốc đều không ai dám nói câu nào, bởi vì ở trong lòng Đoan quốc của người ta, Bắc Thâm chẳng khác nào thần minh. Không sai, Bắc Thâm một cái cường đại lại kỳ hoa tồn tại. Bắc Thâm đã ly cung đã mấy ngày, vì trấn an tất cả triều thần, nữ đế nhất định phải để hắn hồi cung. Có thể do tính cách Bắc Thâm, hắn muốn làm chuyện ai cũng ngăn cản không được, cho nên nữ đế chỉ có thể trước tiên đem Cố Thiển Vũ giam trong hoàng cung, nhìn có thể đem Bắc Thâm ép về không. Đối với loại ý nghĩ này của nữ đế, Cố Thiển Vũ chỉ có thể nói nàng thật suy nghĩ nhiều quá. Nàng trong mắt Bắc Thâm nhiều lắm là coi như một đầu bếp, Bắc Thâm làm sao lại vì nàng một đầu bếp hướng về phía người khác khuất phục đâu. Để Cố Thiển Vũ vài phút muốn cắn lưỡi tự sát chính là, Bắc Thâm thế mà hồi cung thật. Cố Thiển Vũ buổi sáng vừa bị nữ đế chế trụ, buổi chiều Bắc Thâm liền hồi cung, cái này muốn nói nàng cùng Bắc Thâm ở giữa không có điểm mờ ám, Cố Thiển Vũ người thứ nhất cũng không tin. Nhưng là, nàng thật cùng Bắc Thâm không có quan hệ gì à, hai người bọn họ trong sạch đây. Bắc Thâm trở về sau đó liền đến tàng thư các. Cố Thiển Vũ tin tưởng hắn là đơn thuần đến xem sách nhưng người khác lại cho rằng Bắc Thâm đến tàng thư các là tìm Cố Thiển Vũ. Lần này nàng cho dù có trăm cái miệng cũng giải thích không rõ ràng, tốt nhất cả chứng, tốt ngọa tạo a. Người vương phủ không phải ở hào hào, làm sao đột nhiên liền hồi cung rồi. Cố Thiển Vũ dùng một loại ngữ khí tiếc rèn sắt không thành thép nói. Dù Bắc Thâm ngày mai trở về, người khác cũng sẽ không đem quan hệ giữa bọn họ hiểu sai. Nàng không muốn bị nữ đế kiêng kỵ, nàng không nghĩ Vương phủ không có cá. Bắc Thâm mở miệng, người nói đùa cái. Góc truyện audio.com. Gì, vương phủ làm sao có thể không có cá ngươi sẽ không bảo người khác mua cho ngươi sao? Cố Thiển Vũ thật là phải bị Bắc Thâm lý do này giận điên lên. Bắc Thâm lãnh đạm liếc qua Cố Thiển Vũ, ta chỉ ăn thúc ngư, ngươi có thể mua về sao? Thúc ngư, Cố Thiển Vũ mộng cái quỷ gì? Thúc ngư sống ở đầm lầy lớn, sản lượng vô cùng ít ỏi, hàng năm cũng chỉ tiến cống mười mấy con, ta hiện tại cũng đã ăn xong, tiến cống lập tức tới ta về cầm cá. Bắc Thâm nhàn nhạt mở miệng. Cố Thiển Vũ, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, mặc dù không biết thúc ngư là cái quỷ gì, nhưng nghe thấy hàng năm sản lượng thập phần ít liền cảm giác rất chân quý. Thảo nào lần trước Tả Nghiêm đem cá nướng của hắn bỏ, Bắc Thâm nổi trận lôi đình. Cách chương.